cũng là căn cứ mà bọn hắn đã gây dựng vạn năm qua, làm sao có thể từ bỏ được. Vạn đạo giáo tôn tuyệt đối sẽ không lỗ mãng hủy Lôi Trì, đó là tổ nghiệp của thần giáo. Bọn họ nghĩ tới hình ảnh mơ hồ nhìn thấy bên trong Xích Chi Liệt Cốc. Chẳng lẽ, vạn đạo giáo tôn thật sự đã chết rồi? Ý nghĩ này để cường giả các hoàng đạo thương huyền không rét mà run. Mau đến xem, từ sâu trong hoàng thành truyền đến tiếng lo lắng la lên, trước tiên đã hấp dẫn các cường giả chú ý đến. Bí địa cất giữ nguyên hòa sinh mệnh bởi vì có ý nghĩa phi phàm, cho nên đã kiến tạo vô cùng kiên cố, không có hoàn toàn bị hủy bởi lôi chiều bộc phát. Bí địa bò đầy vết nứt, lung lay sắp đổ, lại miễn cưỡng tồn tại, nguyên hòa sinh mệnh ở bên trong tượng trưng cho Sở Vũ. Lão Hồ Vương cùng Thiên Hồ Thánh Vương còn đang bành trướng nhảy lên, nhưng những người khác đã tắt. Nguyên hòa sinh mệnh của vạn đạo giáo tôn, vạn đạo giáo tôn chết rồi. Sự suy đoán của Hoàng đạo Thiên Khải gây nên trận trận kinh hô, số lượng lớn cường giả đều nhìn về các cường giả đến từ các hoàng đạo thương huyền. Nhanh, nhanh, truyền lệnh thương huyền, vạn đạo giáo tôn, chứng thực đã chết, các cường giả đại quang mang thần điện kinh sợ lui hai bước, cao giọng la lên. Các cường giả Xích Thiên Thần Triều đều bừng tỉnh, nói. Còn có Thiên Hồ Hướng Gia, có người nhìn thấy tung tích bọn họ tại Thiên Khải Tây Bộ, nhất định là trốn đến Bắc Thái Đế Tộc. Nhanh, vượt giả các hoàng đạo thương huyền liên tiếp rời khỏi vạn đạo hoàng thành, bay thẳng lên trời, lao tới hoàng thành của riêng mình. Các cường giả hoàng đạo Thiên Khải khác thì đều hai mặt nhìn nhau. Vạn đạo giáo tôn chết rồi, còn sót lại Hướng Gia chạy nạn rồi. Đây chẳng phải là nói 12 hoàng đạo thương huyền đã mất đi một sao? Cửu Thiên Thần Tôn vừa mới chết không mấy năm, vạn đạo giáo tôn lại chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 hoàng đạo thương huyền, một chết một phế. Cách chương.